Lý Thành Hoàng đã hiểu, và lúc mặc dao dãy dụa vật lộn bể bơi trong sóng nước, tinh thần của nó đã dần hồi phục, không còn chuyện chỉ tiết ra không thu vào, nhất là lúc này, thần đã khôi phục một cách hiếm thấy. Quả như lời đồn trong truyền thuyết, Kế Tiên Sinh tôn trọng và coi trọng những người giữ vững đạo tâm, gắng sức tu hành. Thanh Hoàng suy nghĩ rằng, giờ phút này mặc dao không chỉ khôi phục một tia khí lực, mà thân thể không đứng dậy nổi cũng đã tự bơi lội. Sự hồi phục là một loại tin tưởng, tâm kiên định mà tinh thần vững, ít nhất có thể trợ giúp nó chống đỡ qua một khoảng thời gian. Thực ra, thôn Song Củng Kiều có một dòng sông nhỏ chạy qua và có hai cây cầu hình vòm phía trước và phía sau, vì vậy nó được đặt tên là thôn Song Củng Kiều. Hiện tại, Kế Duyên ngự thủy, Giao Long bơi dưới nước, hai bên hợp lực điều khiển con sóng vượt qua cây cầu hình vòm cầu, sau đó đi vào sông nhỏ. Chỉ là con sông này quá nhỏ, không thể chứa Giao Long, nên những con sóng cao 6, 7 trượng vẫn đi theo nó, lan sang hai bên bờ sông cách đó trăm trượng. Đến một mức độ nào đó, dường như dòng nước hùng vĩ đang không ngừng di chuyển về phía trước. Con sông nhỏ nối liền với Nghiễm Động Hồ. Cuộc hành trình qua 30 dặm này sẽ đi qua một số làng và thị trấn. Một vài người trong thôn trấn nhìn thấy sóng nước lớn trên sông trong cơn mưa. Nhiều người hét lên kinh hoàng. Lũ lụt, đó là lũ lụt. Mẹ ơi, nước sông sao lại dâng cao vậy? Những người dân chỉ hoảng loạn. Chẳng mấy chốc, người ta phát hiện ra rằng con nước này như thủy triều bình thường. Nó giống như một người đàn ông cầm một cái xô bất ngờ té nước, chảy dọc theo con sông, chẳng ảnh hưởng gì đến người dân đang tụ tập hai bên bờ. Một chút nước dâng lên còn chưa vượt qua mắt cá chân. Ngay lúc đó, cũng có những người sống ở vùng đất cao hơn nhìn thấy trận lũ kỳ lạ. Bọn họ có thể thấy ở vị trí trung tâm đục ngầu, mơ hồ như thể trong đó có một con quái vật khổng lồ. Phải mất hơn một canh giờ, toàn bộ chặng đường dài 30 dặm từ thôn Song Củng Kiều đến Nghiễm Động Hồ mới kết thúc. Kế Duyên tiêu hao pháp lực nhiều hay ít vẫn là thứ yếu, mà phương diện hao tổn tinh thần không nhỏ. Thậm chí, hắn vừa thu thập linh khí và thủy trạch tinh tán thật của Giao Long theo cách này, vừa cẩn thận khống chế lũ lụt, ngay cả hắn nghĩ về điều đó cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi nước lũ rút, con sông đã được mở rộng bề ngang thêm mấy lần và hình dạng ở nhiều nơi giống như dấu vết của con rắn đang bơi lội. Từ cây cầu đầu thôn kéo dài cho đến con sông nhỏ, trên nền đất của sân phơi lúa in hẳn dấu vết vừa thô vừa to. Chương 228, Long Quân phẫn nộ. Mặc dao bơi theo dòng nước lũ tiến vào Nghiễm Động Hồ, mấy thuyền cá đậu trên sông nhỏ đều bị sóng đánh dập dềnh lên xuống. Phải qua hơn một thời gian chén trà, mặt hồ mới yên tĩnh trở lại. Vừa vào Nghiễm Động Hồ, tuy thân thể mặc dao vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu, nhưng lại khiến nó cảm giác như được trở về nhà. Rõ ràng, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Ở xung quanh, mưa rơi không ngừng, nhưng đã nhỏ hạt hơn lúc trước. Vừa rồi, Giao Long dẫn nước lũ vào hồ làm dâng lên từng đợt sóng, làm cho mấy thuyền đậu ven bờ nhấp nhô dữ dội. Giờ phút này, tuy trời vẫn chưa ngất mưa, nhưng đã có vài ngư dân sống gần bờ khoác áo tơi, đội mũ rộng vành đi ra thuyền kiểm tra bè của mình. Cơn lũ vừa rồi quả thực rất kỳ quặc. Dù vậy, ngư dân vẫn phải sống dựa vào mấy chiếc thuyền, bọn họ có chút lo lắng không yên, đợi đến khi không còn động tĩnh nào khác, liền có người bất chấp tất cả chạy ra xem xét. Khi thấy thuyền bè không có vấn đề gì, không lật không chìm, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, quay trở về nhà. Đương nhiên, cũng có mấy ông lão khá lớn tuổi cảm thấy lo sợ, cảnh tượng Nghiễm Động Hồ đột nhiên bị lụt năm xưa vẫn còn rõ ràng. Lúc ấy, phòng ốc bị phá hủy, thậm chí có rất nhiều người bị nước lũ cuốn trôi, mất tăm mất tích. Kế Duyên và Thành Hoàng Lệ Thuận phủ Lý Bảo Thiên đứng bên cạnh Nghiễm Động Hồ, hai người đứng nhìn mặt hồ tĩnh lặng, con Giao Long đang lặn ngục xuống chỗ sâu dưới hồ nước. Kế Tiên Sinh có biết lai lịch của Giao Long Mặc Vinh này không? Lý Thành Hoàng nhìn thoáng qua những người ngư dân vừa ra khỏi nhà, sau đó hỏi Kế Duyên. Hiện tại, Kế Duyên đang tính toán xem lúc nào Lão Long sẽ đến, dù sao thì khoảng cách giữa Thông Thiên Giang với bên này vô cùng xa xôi, nói một cách đơn giản như thế này. Từ Uyển Châu đến Kinh Ký Phủ, Thanh Đằng Kiếm phải chạy hết tốc lực cũng cần một canh giờ, mà Lão Long là chân long, lại có phi cử thuật lô hỏa thuần thanh thì cũng phải đến khi trời tối hẳn mới đến được đây, với điều kiện tiên quyết là Lão Long đang ở nhà và ngay lập tức lên đường. Nghe xong câu hỏi của Thành Hoàng, hắn cũng nói thật. Kế Mỗ mới tới Uyển Châu, lần đầu tiên nhìn thấy Nghiễm Động Hồ nên cũng không biết lai lịch của Mặc Dao. Thực ra, lần đầu tiên hắn nghe nói về Nghiễm Động Hồ là từ miệng của tên áo đen, suýt cấp xe của Ngụy Vô Úy năm xưa, sau đó cũng lắng thoáng nghe mấy tin đồn và đọc trong sách nên hiểu hơn. Lý Thành Hoàng vuốt râu, nhìn mặt hồ rộng lớn hiếm thấy trước mắt. Khoảng 40 năm trước, nghề dệt lụa ở Uyển Châu chưa phổ biến, lúc ấy, các nơi ven bờ Nghiễm Động Hồ đều lưu truyền một truyền thuyết tên là Hoa Đại Vương. Hoa Đại Vương, Kế Duyên nhìn hồ nước, nghĩ về mặc da màu đen, tên này không đến mức được gọi là hoa. Đúng vậy, Hoa đại vương là một con thiểm thử độc nhiều màu sắc, ẩn núp dưới nhiễm động hồ mấy trăm năm. Nó có đạo hạnh thâm hậu, nhạy bén, giàu hoạt. Dưới trướng của nó có mấy con tinh yêu. Khoảng hơn 100 năm trước, nó bắt đầu cẩn thận phát triển từng chút, thỉnh thoảng còn lén lút lật thuyền đánh cá trong hồ, cắn nuốt ngư dân. Kế Duyên nhíu mày, hắn chưa kịp nói chuyện, Lý Thành Hoàng đã biết hắn muốn nói cái gì, liền trả lời. Nhiễm động hồ nằm ở nơi giáp danh của thần trích ba phủ, tự nhiên sẽ được quan tâm. Sau khi những sự kiện kia phát sinh, âm ti kịp phản ứng, nhận định có yêu vật quấy phá, rốt cuộc cũng truy xét đến nhiễm động hồ. Yêu vật kia còn dám dùng thuật ác mộng, uy hiếp những người dân làng chài sống xung quanh, bắt bọn họ xây miếu lập tượng, lại muốn ăn thịt đồng nam đồng nữ, nó còn tự gọi mình là Hoa Đại Vương. Nói đến đây, Lý Thành Hoàng cười lạnh, Kế Duyên chớp mắt. Thực ra danh tự đại vương này cực kỳ hiếm thấy ở Đại Trinh, yêu vật đã được thành tựu lại càng ít, với lại danh xưng yêu vương cũng quá nặng. Lý Thành Hoàng nói, nếu như nghiêm động hồ không có hồ thần thì những địa trích như chúng ta phải liên thủ, những yêu vật giảo hoạt, nơi sâu nhất ở dưới hồ đâu chỉ có ngàn thước, bên trong càng u ám, động nước giao thoa phức tạp, mấy tên yêu tinh trốn ở dưới đáy, hơn nữa còn ý vào thuật ngự thủy và lực lượng thần thông của bản thân, vì thế chúng ta không tìm thấy. Sau một tháng tìm kiếm không có kết quả, chúng ta đã nghĩ rằng yêu vật kia đã chạy trốn ra sông lớn, cho đến hơn 40 năm trước. Thanh âm của Thành Hoàng không khỏi bùi ngùi. Sau mùa xuân năm đó, giông bão xảy ra thường xuyên, và một ngày hiếm hoi không gió không mưa, nơi này bất ngờ có lũ lụt, dòng nước chảy ngược từ sông vào hồ. Trong chốc lát, 30 dặm xung quanh đều ngập trong nước, rất nhiều thôn trấn gặp tai họa, nhiều người bị dòng nước lũ cuốn trôi. Ngay trong tháng đó, thế nước ở nhiễm động hồ rất lớn. Dĩ nhiên, mượn cơ hội này, mấy con yêu vật trong hồ chạy ra ngoài với mong muốn ăn một bữa no nê, bổ sung tinh nguyên để có thể hóa hình. Đáng ghét nhất là nước lũ đến nhanh đi nhanh, đám yêu vật nhanh chóng thối lui, một lần nữa trốn vào trong hồ, quả thực là tức chết âm ti thần trích chúng ta. Ngay cả bây giờ, khi Lý Thành Hoàng kể lại, y vẫn phải dựng râu trừng mắt. Trong một ngày mưa dông, đúng lúc chúng ta chuẩn bị với mặt đi mời thần sông đến giúp đỡ, thì có một con giao long ngự thủy xuôi dòng nước đi về phía nhiễm động. Khi đó, giao long nói chuyện với thần trích ở bờ bên kia, tự xưng là Mặc Gia, đến từ bên ngoài Đại Trinh. Nó báo cáo với Long Quân, muốn dùng nhiễm động hồ làm nơi tu hành. Sau khi giao long vào hồ, nó đánh nhau với đám yêu tinh. Trong vòng mấy ngày, xoáy nước nổi lên khắp nơi, không có thuyền nào dám xuống. Sau khi nơi này trời yên biển lặng, Hoa Đại Vương cùng đám yêu vật trở thành chuyện dĩ vãng. Kế Duyên gật đầu hiểu. Chẳng qua dường như Mặc Dao không có ý định trở thành hồ thần, thật sự lấy nghiễm động hồ làm nơi tu hành. Chẳng qua là lần này nó gặp phải đại nạn. Một người một thần chưa rời đi, chỉ yên lặng đứng bên hồ. Xung quanh mưa to như chút nước, vì thế sắc trời hôm nay tối nhanh hơn ngày trước. Khoảng nửa canh giờ sau, lúc bầu trời tối đen, mưa rơi càng lúc càng lớn. Trong mắt Kế Duyên và Lý Thành Hoàng, hạt mưa rơi tí tách trên mặt hồ u ám lại càng rõ ràng sinh động. Tiếng sét bất ngờ nổ vang trên bầu trời, tia chớp chiếu sáng cả mặt đất. Giờ phút này, tiếng sấm vốn đã ngừng cả một buổi chiều lại phát ra, nhất là âm thanh đầu tiên đủ khiến cho một số người ngủ sớm phải kinh hãi. Ngoài tiếng sét, mơ hồ có thanh âm rồng gầm ở chân trời, ẩn chứa uy thế quẩn quận, dẫn tới sấm chớp không ngừng oanh tạc. Lão Long đến, Long Quân thông thiên giang đến rồi. Hai ý niệm này lần lượt hiện lên trong suy nghĩ của Kế Duyên và Lý Thành Hoàng. Gần như chỉ sau mấy hơi thở, một hư ảnh hình rồng giống như khí lưu xuất hiện, thế như rồng quấn xông thẳng xuống nhiễm động hồ, sau đó bù một tiếng, sóng nước trên mặt hồ dao động. Lần này, hiếm khi thấy Lão Long không chào hỏi Kế Duyên, trực tiếp đi thẳng xuống hồ. Thời điểm Lão Long lao mình xuống nước, mặt hồ lăn tàn gợn sóng, thanh đằng kiếm mang theo ánh sáng màu xanh bay về sau lưng Kế Duyên. Long Quân rất tức giận. Thành Hoàng nhìn Kế Duyên, nhỏ giọng nói một câu, hắn chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Và lúc thanh đằng kiếm đi truyền tin, tuy thần ý được lưu giữ mơ hồ không nhiều, nhưng đủ để Lão Long hiểu rõ tình cảnh của Mặc Dao lúc này. Từ thái độ của Mặc Dao lúc trước với chuyện xưa của Thành Hoàng, hắn có thể thấy quan hệ giữa Mặc Dao và Long Quân không tầm thường. Hơn nửa canh giờ sau, trong hồ có một dòng nước bay lên, một người mặc trường bào đạp trên sóng nước chậm rãi đi vào, lão chắp tay về Kế Duyên và Lý Thành Hoàng. Ứng lão tiên sinh, ra mắt Long Quân. Ở nơi này, Lão Long và Kế Duyên hành lễ khá tùy ý, còn Thành Hoàng rõ ràng trịnh trọng. Ầm, đùng đùng, sấm sét trên bầu trời không giảm, chiếu sáng vẻ mặt của cả ba người. Sắc mặt Lão Long có chút dọa người, lão chỉ đi đến bên cạnh Kế Duyên và Thành Hoàng, đứng nhìn mặt hồ, trầm tư không nói. Không biết tình huống bây giờ của Mặc Dao ra sao, Ứng lão tiên sinh có đối sách nào không? Thấy lão im lặng, Thành Hoàng không mở miệng, Kế Duyên đành phải hỏi. Nghe bằng hữu hỏi, lão Long mới thu lại suy nghĩ, lắc đầu. Nó bị rút gân, tinh khí toàn thân hao tổn, ngay cả Long Châu cũng tổn hại, ta cũng hết cách cứu. Nếu không nhờ kế tiên sinh kịp thời giúp nó trừ bỏ ác yểm quấn thân, thì e là Long Hồn cũng không bảo vệ nổi. Ác yểm, Lý Thành Hoàng nhíu mày. Đúng vậy, loại quỷ thật này quả thực âm tà ngoan độc, rất khó phát hiện. Khi ác yểm quấn thân phát tác, Mặc Vinh giống như bị đánh lại nguyên hình dã thú, không thể nói chuyện. Nó còn phát tán thôn phệ nguyên khí bên trong cơ thể. Nếu Mặc Vinh chết, hồn phách sẽ trở thành ác yểm mới, quay trở lại bên cạnh người thi thuật. Ý, Kế Duyên không nhịn được hít sâu, hắn chưa từng nghe nói về thuật pháp ác độc, có khi còn không muốn biết. Rắc rắc, đùng. Sấm sét lại chiếu sáng, vẻ mặt Long Quân vẫn dọa người, lúc này đang nghiêm túc nhìn Kế Duyên. Lão nhau mắt nhìn hai mắt xám trắng không chút bận tâm, ánh mắt này giống hệt lần đầu hai người gặp mặt năm xưa. Kế tiên sinh, ngài nói rất đúng, vận số đại trinh không thể đoạn, chẳng những vậy còn nhất định phải quật khởi, tốt nhất là phải cường thịnh, để nhân đạo đại thế trần áp tà ma, hơn là quần ma loạn vũ. Sau khi nhìn Kế Duyên, lão ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Kẻ ra tay với Mặc Vinh không phải hạng người bình thường, vốn dĩ gã không muốn để Mặc Giao trốn về Đại Trinh, chỉ là đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Mặc Vinh, không ngờ nó liều mạng tự hủy đạo hạnh, bạo tạc Long Châu mới có thể thoát ra đường sống. Mấy trăm năm qua, vùng biên giới lưỡng hoang loạn lạc, vốn tưởng rằng chuyện này chưa ảnh hưởng đến đông thổ Vân Châu. Nói đến đây, lão vô thức nhìn Lý Thành Hoàng, sau đó chắp tay về Kế Duyên. Ta sẽ rời Đại Trinh một chuyến, làm phiền Kế tiên sinh trông nom Mặc Vinh. Hiện tại có một số việc chưa rõ, đợi ta đi ra ngoài chuyến này trở về, sẽ nói tỉ mỉ với Kế tiên sinh. Ứng lão tiên sinh nói xong, liền hóa thành long ảnh mơ hồ bay trên trời. Tiếng rồng ngâm dường như ẩn chứa một cỗ sát khí nghiêm nghị. Long quen đi lần này có thể tìm ra thủ phạm không? Không rõ lắm, nhưng nếu có thể giết được thì tốt. Kế Duyên nhìn về phía chân trời, đột nhiên hiểu vì sao lão Long chưa từng nghĩ tới việc yên ổn ngồi ở thần vị. Sau khi chân long bay về trời, rốt cuộc cơn mưa lớn đêm nay cũng tạnh. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!